Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2105, chương 2107, lôi lão hổ. Hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu một giọt tích theo tú mỹ gương mặt nhỏ xuống. Cặp kia sạch sẽ đôi mắt đẹp bên trong giờ phút này tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Giống như cảm nhận được cái gì đáng sợ sự vật. Mẹ! Tần Dương Tâm hạ tiêu cấp bách vạn phần, chế trụ mẫu thân mạch cửa, cẩn thận điều tra, phát hiện đối phương nỗi lòng cực kỳ không yên, vội vàng chuyển vận một chút cổ Phật huyền ma khí. Liễu Như Thanh cảm xúc mới dần dần hạ xuống, đôi mắt hiển hiện một chút thần thái. Đế Hiên, Đế Hiên, Liễu Như Thanh đè xuống chính mình ngực, trong suốt nước mắt lưu rơi xuống. Ngồi liệt tại ghế đá, tựa như một cái bất lực tiểu nữ hài, làm cho người thương yêu thích. Tần Dương vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng, ôn nhu nói, mụ, ngươi cuối cùng làm sao? Cánh tay hắn còn bị Liễu Như Thanh gắt gao nắm lấy. Đối phương mơ u bàn tay nổi lên tĩnh mạch, phảng phất tại bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Như Thanh ngữ khí gấp rút, run giọng nói, nhanh đi cứu Đế Hiên. Hắn bị khốn trụ, van cầu ngươi nhanh đi cứu hắn. Hắn có nguy hiểm tính mạng. Tần Dương trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, mụ, ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì? Liễu Như Thanh đong đưa trán, nức nở nói, ta không biết, ta không biết. Tần Dương nhìn qua bi thống mẫu thân. Đau lòng không thôi, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cha ta có phải hay không có nguy hiểm tính mạng? Không có, Tiểu Manh trả lời rất đơn giản. Tần Dương thở phào, bắt lấy Liễu Như Thanh lạnh buốt tay. Ôn nhu nói, mụ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ cứu ra phụ thân. Ngươi lại nhiều cho ta một chút thời gian. Không được, ta muốn đi tìm Đế Hiên. Liễu Như Thanh bỗng nhiên đứng dậy, đừng, đừng, Tần Dương vội vàng nắm được đối phương cánh tay, khẩn trương nói, lão mụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, ở lại đây bên trong là an toàn nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ra phụ thân, nếu như cứu không ra, ta đem đầu vặn hạ xuống, hơn nữa, ta trước mắt còn không biết phụ thân bị giam ở nơi đó. Ngay cả ta cũng không tìm tới. Ngươi làm sao đi tìm? Nghe lời, ở lại đây bên trong. Tuyệt đối đừng chạy loạn. Tại Tần Dương một phen nói hết lời bên dưới, Liễu Như Thanh cuối cùng an ổn xuống, đồng ý ở lại đây bên trong. Tần Dương lau cái trán giọt mồ hôi nhỏ, ngầm cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, phục sinh lão mụ về sau sẽ là như thế này tình cảnh. Khó chịu a, gặp Liễu Như Thanh vẫn như cũ cục xúc bất an vắt động lên ngón tay. Tần Dương nói ra, mụ, qua mấy ngày ta và thứ ba trọng thiên đại hoàng tử có một cái kế hoạch. Nếu như thuận lợi, ta liền có thể cứu về lão ba. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Nếu như không thuận lợi đâu? Liễu Như Thanh hỏi lại, không có khả năng ra vấn đề. Nếu như kế hoạch thất bại, cái kia theo ta cưỡng ép đoạt người, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đem lão ba cướp về. Tần Dương bảo đảm nói, Liễu Như Thanh nhu nhu môi hồng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn thấp giọng thở dài, chậm rãi nói, ta có chút mệt mỏi, ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi, tốt, ngươi tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút. Đối với khôi phục ký ức có chỗ tốt, Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, quay đầu đối với Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, mang mẫu thân đi gian phòng nghỉ ngơi, Vu Tiểu Điệp gật gật đầu, vịn lấy Liễu Như Thanh hướng về nội viện mà đến, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tần Dương ngồi ở ghế đá, xoa phát chướng mi tâm, lẩm bẩm nói, hy vọng trí nhớ này sớm một chút khôi phục. Không phải vậy sớm muộn dẫn xuất sự tình a. Yên tâm đi Tần ca ca. Có ta nhìn, bà sẽ không chạy loạn. Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy phía trước ngực hai cái lồng đèn lớn bảo đảm nói. Liền ngươi, Tần Dương nhìn qua đôi kia rung động một đôi sơn phong. Diễu cợt nói, ngực to mà không có não. Đừng gây chuyện cho ta đều cũng đã coi như là tốt. Ta nơi nào trêu vào sự tình nha. Hơn nữa ngực đại cũng không phải ta sai. Đồng Nhạc Nhạc ủy khuất nói. Tần Dương đứng dậy đập nàng một cái hạt dẻ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người liền muốn rời đi. Vừa đi hai bước, hắn chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Đúng, địa ngục khuyển đi chỗ nào? Lần trước ngươi cầm thẻ thăng cấp cho nó thăng cấp. Làm sao không có động tĩnh? A, cái kia, ta, cái kia. Đồng Nhạc Nhạc biểu hiện trên mặt trở nên lúng túng. Khoa tay múa chân lấy cánh tay. Cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Ngượng ngùng mà cười. Tần Dương sầm mặt lại. Ngươi đem nó giết. Không có, không có, không có. Đồng Nhạc Nhạc vội vàng khoát tay. Ta làm sao có khả năng giết nó đây? Chủ yếu là ra một chút tiểu tiểu tình huống. Bất quá không có chuyện gì. Ta rất nhanh sẽ làm nhất định. Chứng kiến nữ hài bộ này chột dạ bộ dáng. Tần Dương tâm bữa sau lúc có dự cảm không tốt. Mang ta đi tìm nó. Tần Dương lạnh lùng nói. Địa ngục khuyển là tiểu mộc thần thú sủng. Tiềm lực vô hạn. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại cho tiểu mộc thần tìm một cái như vậy lợi hại mà trung tâm bảo tiêu. Có thể liền khó, ai nha, ta quá mót, ta muốn đi tiểu, Đồng Nhạc Nhạc muốn chạy, lại bị Tần Dương một thanh nắm chặt phía sau cổ áo. Cho ta kìm nén, Tần Dương nhấc lên nàng, lạnh lùng nói, bây giờ địa ngục khuyển xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Xem ta có hay không thu thập ngươi. Mau dẫn đường. Ô, Đồng Nhạc Nhạc giống như là bị đánh ỉu xìu quả ca. Ủ rũ hướng về chính mình chỗ ở địa phương đi đến. Diêu Thuần Thuần cùng Lan Nguyệt Hương hiếu kỳ vô cùng. Theo ở phía sau, rất nhanh, Đồng Nhạc Nhạc mang theo Tần Dương đi tới một tòa hơi có vẻ trống trải gian phòng bên trong. Gian phòng cũng không có người ở. Lại cũng không nhìn thấy địa ngục khuyển thân ảnh. Nó ở đâu? Tần Dương hỏi. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào cách đó không xa một cái tủ treo quần áo. Ngượng ngùng nói. Đang cấp nó thăng cấp thời điểm. Không cẩn thận ra điểm tiểu tình huống. Cho nên, nó có chút không cao hứng. Liền trốn tránh không ra. Không cao hứng. Tần Dương nhíu nhíu mày. Vung tay đánh mở tủ quần áo. Mở ra tủ quần áo về sau, Tần Dương cùng Diêu Thuần Thuần các nàng tất cả đều sửng sốt. Ngăn tủ bên trong cũng không có địa ngục khuyển thân ảnh, nhưng lại một đầu màu tuyết trắng mèo bàn nằm ở bên trong. Quỷ dị, cái kia đầu mèo bưng bít lấy chính mình đầu, giống như đang hờn dỗi. Địa ngục khuyển đâu? Tần Dương hỏi lần nữa. Nó, liền là địa ngục khuyển rồi. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào cái kia đầu màu tuyết trắng đáng yêu mèo. Gượng cười hai tiếng. A, Tần Dương bọn họ mộng bức. Cầu trở thành mèo. Coi chúng ta là kẻ ngu sao? Bất quá làm Tần Dương dùng tinh thần lực cảm ứng một phen. Lại hoảng sợ phát hiện. Cái kia đầu thân mèo bên trên lại có địa ngục khuyển khí tức. Giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nó thật là địa ngục khuyển? Đồng Nhạc Nhạc gãi đầu chê cười nói, ta cho nó thăng cấp thời điểm đi. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái hình bóng, một cái là cẩu, một cái là tùy ý biến hóa. Ta khá một chút kỳ, liền đụng vào cái thứ hai, sau đó nó liền trở thành mèo. Thần kỳ như vậy, Tần Dương lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Lúc này, trong đầu hắn tiểu manh nói ra, chủ nhân. Tấm kia thú sủng có hai cái công năng, một cái là bản thể tiến hóa, mà một cái khác là ngẫu nhiên trở thành cái khác hình thái. Trước mắt xem ra, Đồng Nhạc Nhạc là lựa chọn cái thứ hai, kết quả địa ngục khuyển ngẫu nhiên biến đổi hình dạng, trở thành mèo. Nghe được tiểu manh giải thích, Tần Dương cũng là say. Rời ạ, cái này thẻ thăng cấp còn có chức năng này. Sớm biết lúc trước liền không nên cho Đồng Nhạc Nhạc cái này người chuyên gây hỏa. Tần Dương nhìn qua địa ngục mèo, khóe miệng co giật mấy lần, trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, nói ra, làm sao bây giờ? Ban đầu một đầu rất hung hãn khuyển, ngươi cho nó trở thành đáng yêu tiểu miêu, về sau còn thế nào bảo hộ Mộc Thần? Ta cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đồng Nhạc Nhạc chạy tới, đem địa ngục khuyển lôi ra ngoài, không quan tâm đến đối phương giãy giụa, xuất ra bút lông đang đối với mới trên trán viết một cái đại đại vương. Thế nào, mèo trở thành lão hổ, có phải hay không so với trước đây thật nhiều a? Có thể trang bước, Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào sinh không thể luyến địa ngục mèo. Đắc ý nói ra, ta đều cho nó đặt xong tên, nó không gọi địa ngục khuyển, liền kêu lôi lão hổ, rất dọa người có hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.